Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, ta muốn trừng phạt ngươi, lo lắng đến dụ tranh tửu lượng không được, Liêu Dư Khanh thật nhân từ ngã bạch rượu nho, dụ tranh xem Chu Mộ Quân đưa qua chén rượu khởi sướng ngốc, coi nàng một ngụm gục tửu lượng, cho dù là số ghi không cao bạch rượu nho cũng sẽ tùy đi. Nàng đêm nay thật là vui, thật sự không nghĩ uống say, khả mọi người đều chờ mong xem nàng, Chu Mộ Quân cũng chờ mong xem nàng, phảng phất chỉ có uống xong này rượu giao bôi, đêm nay hết thảy mới tính viên mãn, thịnh tình không thể chối từ, dụ tranh hào khí hô to một tiếng, hảo, uống liền uống, nàng đưa tay tiếp nhận cốc có chân dài, nhìn thẳng hắn, nam nhân nở nụ cười. Trong ánh đèn của hắn tươi cười nói không nên lời ôn nhu. Cực kỳ giống trong tay này chén say lòng người bạch rượu nho. Những người khác cấm thanh, yên lặng xem hai người. Mỗi người trên mặt biểu cảm đều giống trêu chọc cô dâu chú rể tân khách. Phải muốn đem náo nhiệt xem cái cũng đủ. Chu Mộ Quân bưng chén rượu chủ động theo dụ tranh thủ đoạn vòng quá. Vì nhân nhượng thân thể của nàng cao. Hắn hơi cong thân đem chén rượu tiến đến bên môi. Cùng lúc đó, dụ tranh cũng nghiêng chén rượu uống xong rồi trong chén rượu. Mọi người vỗ tay, tuyên bố kết thúc buổi lễ. Dụ tranh chỉ cảm thấy mặt nóng, vội vàng phóng nhắm chén rượu, ngồi xuống vùi đầu dùng bữa. Vội vàng bộ dáng thật giống như đói bụng hồi lâu. Rõ ràng phía trước bọn họ đã ăn không sai biệt lắm. Đại gia nháo đủ, dùng bữa, ăn bánh ngọt, không khí một lần nữa náo nhiệt lên, Chu Mộ Quân thịnh non nửa bát nóng canh đặt ở dụ tranh trong tay. Nhẹ giọng nói, uống điểm canh đi, giải giải rượu, Liêu Dư Khanh ngã hơn phân nửa chén rượu. Hắn cho rằng nàng tượng trưng tính uống một ngụm liền tính xong rồi. Ai biết nàng ngưỡng cổ đem một chén rượu uống một giọt không dư thừa. Coi nàng tửu lượng, 8-9 phần 10 là muốn uống say. Quả nhiên, hắn đoán đúng rồi, tiểu cô nương mai đầu, vừa mới bắt đầu còn nhận thức nghiêm cẩn thực ở dùng bữa. Hiện tại cũng là cầm chiếc đũa một chút chạc trong chén một viên viên trượt đi thịt bò hoàn. Chu Mộ Quân cúi đầu tới gần nàng, nhẹ giọng gọi, tranh tranh, tranh tranh, dụ tranh chi khởi cầm ngẩng đầu lên xem hắn. Gò má so gì thời điểm đều phải hồng, giống thục thấu đào mật, ánh mắt mị thành một cái khâu. Nàng một mặt mơ hồ há miệng thở dốc. A, người uống say, Chu Mộ Quân bất đắc dĩ nói. Dụ tranh cô cô đầu. Nàng hôm nay đâm một cái viên đầu, như vậy nhoáng lên một cái. Phát phòng đến rơi xuống, tóc toàn tan tác phi trên vai đầu. Cùng cái kẻ điên dường như, đánh cái vang dội cách, nàng nói. Ta sao, ta không có say, ta còn có thể ca hát đâu. Người muốn nghe ta ca hát sao? Ta hát khả dễ nghe, trong đầu hiện lên nàng lần trước ở quán ba uống say hình ảnh. Chu Mộ Quân trong lòng cảnh linh mãnh liệt, tiếp theo giây, cái kia mơ mơ màng màng tiểu cô nương cọ đứng lên. Tuy rằng uống say, động tác lại thập phần lưu loát, một cước thải thượng ghế dựa. Nắm lên bàn cái trước chai rượu trở thành microphone, là hắn, bằng hữu của chúng ta tiểu Na Cha, trên trời hắn so, thiên muốn cao, xuống biển hắn so, hải lớn hơn nữa a, đại gia, này lại là tình huống gì? Mọi người cả kinh chiếc đũa đều phải rớt, ngẩng đầu nhìn đứng ở ghế tựa dụ tranh, uống say sao, hát đến cao trào, dụ tranh còn phất phất tay. Phẳng phất dưới đài có vô số người xem đang nghe nàng biểu diễn. Chu Ánh Tuyết khóe mắt run rẩy hai hạ, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, cá lớn vũ đài cảm còn rất cường, nàng một bài hát còn chưa có hát hoàn. Liền vô khâu hàm tiếp quá độ đến hạ một bài hát. Tái kiến mẹ, đêm nay ta liền muốn đi xa, đừng lo lắng cho ta, ta có vui vẻ cùng trí tuệ tương, đại gia, ngoặc kép chấm hỏi. Xem ra thơ ấu cuộc sống là thật thật phong phú, nàng hát phong ngã, cảm xúc quá mức kích động no đủ, kém chút theo ghế tựa tài xuống dưới. Đại gia, thực xin lỗi, này vũ đài quá nhỏ, khả năng dung không dưới ngươi này một đường ca sĩ. Chu Mộ Quân xoa nhẹ hạ mi tâm, đứng dậy một tay lấy nhân theo ghế tựa ôm xuống dưới. Tay kia thì cướp đi trong tay nàng ôm chai rượu, tùy tay đặt lên bàn, vội vàng nói, các người ăn, trước khi đi đừng quên khóa cửa. Ta trước mang nàng lên lầu. Chu Mộ Quân nỗ lực bảo trì bình tĩnh, đem còn tại dầm gì cô nương ấn tiến trong lòng mình. Mượn này ngăn chặn của nàng miệng, tiểu cô nương bất mãn mà xoay đến xoay đi, muốn tránh thoát của hắn chất cốc. Lưu Dư Khanh hướng hắn so cái ok thủ thế. Cố nén trụ phun cười xúc động, nói, không thành vấn đề, ta cuối cùng đi, ta phụ trách khóa cửa. Chu Mộ Quân gật đầu, khiêng lên không an phận ma men sải bước hướng trên lầu đi. Dụ Tranh miệng có thể giải thoát, đại thở hổn hển khẩu khí, một bộ sắp nghẹn chết bộ dáng. Mọi người nghe được dần dần phiêu xa thanh âm, là Dụ lão bản thanh âm, hỏi hắn, ngươi có biết ta trừ bỏ hội ca hát, còn có thể cái gì sao? Ta sẽ, lầu hai môn bị đá văng. Chu Mộ Quân ôm nàng đi vào, quay người tướng môn để thượng, lạc khóa, thanh âm bị ngăn cách, lầu một nhà ăn mọi người nhất trí xoay quay đầu, như là rốt cục nhịn không được, tất cả đều cười ha ha. Tô Dĩ Mạt ôm bụng nằm sấp ở trên bàn cười. Trước kia tổng ở Weibo thượng nhìn đến kiểm kê các loại muội tử uống say sau xa điêu sự tích. Ta cảm thấy đem Dụ lão bản này ghi lại rồi, tuyệt đối có thể bài danh thứ nhất xa điêu. Ha ha ha, Đào Tĩnh Tĩnh cười đến ngửa tới ngửa lui. Kém chút một đầu chui vào bánh ngọt bên trong. Nàng thở phào, nói, Chu công tử vì sao muốn đem lão bản mang đi? Ta còn muốn biết nàng trừ bỏ ca hát còn có thể làm gì, ta cũng tò mò. Chu Mộ Quân đương nhiên biết Dụ Tranh trừ bỏ ca hát còn sẽ làm gì. Hắn ôm nhân một đường tiến phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường, thủ che của nàng miệng, không được ca hát, cũng không cho kia cái gì rap cùng B-box, tốt nhất đừng nói chuyện, miệng bị che, chỉ còn một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Dụ Tranh chớp hai hạ ánh mắt, ủy khuất ba ba xem hắn, phát ra cúi đầu ô ô thanh. Chu Mộ Quân thở dài, giống như thỏa hiệp, ta nới ra ngươi, ngươi đừng ca hát, ngươi muốn là đồng ý liền nháy mắt mấy cái, Dụ Tranh. Tuy rằng uống say, nàng vẫn là có thể nghe ra hắn trong giọng nói nhàn nhạt uy hiếp ý tứ hàm xúc. Thật giống như nàng lại mở miệng ca hát, hắn liền đem nàng ra bên ngoài, chần chờ 3 giây. Nàng cấp tốc chát hai hạ ánh mắt, Chu Mộ Quân hất ra che miệng nàng lại 3 thủ, động tác thập phần thong thả, phảng phất nàng nếu lại ca hát, hắn tiếp theo dây liền lại che của nàng miệng, hoàn hảo Dụ Tranh không có hát, phiên cái thân cuốn lấy trên giường chăn chui đi vào. Chu Mộ Quân khẽ thở phào, đứng dậy đứng ở bên giường chăm chú nhìn nàng vài giây, nhận mệnh cúi gập thắt lưng cho nàng cởi giày. Xuất ra đi đặt ở tủ giày thượng, lại đem dép lê lấy đi lại phóng trên đất, vừa nhấc mắt, liền gặp Dụ Tranh cuộn tròn nổi lên cẳng chân, giống chỉ trứng tôm dường như cả người một chút cùng tiến trong chăn. Đầu nhưng là bưng kín, nửa thân mình còn tại chăn bên ngoài, bất chợt phát ra tiểu chư giống nhau hừ hừ thanh. Chu Mộ Quân nhìn xem giờ khóc giờ cười, hắn nhấc lên chăn cho nàng khỏa kín. Cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa, chờ hắn trở ra khi, giường người trên 180 độ cuốn, chân duỗi đến đầu giường, đầu gối lên cuối giường, chân bị nàng nhu một đoàn loạn, gối đầu còn rớt một cái trên mặt đất. Chu Mộ Quân, lau tóc động tác dừng lại, hắn chảo hạ trên đầu khăn lông, khom người nhặt lên trên đất gối đầu, cầm ở trong tay vỗ vỗ, thả lên giường, ca cũng không phải hát. Nhân vẫn như cũ không làm gì thành thật, lúc này đang làm sao? Nàng ghé vào cuối giường, bàn tay đến phía dưới đi thu ra giường đường viền hoa. Bộ này ra giường vỏ chăn là nàng trước đó không lâu ở trên mạng mua. Anh đào hồng nhạt, nàng nói đẹp mắt nhất chính là ra giường bốn phía buông xuống dưới tiểu cầu cầu. Nàng hiện tại ngay tại xà này ra lông ngắn cầu, đã kéo nam, dừng ở trên sàn. Chu Mộ Quân không chút nghi ngờ, nếu không ngăn cản nàng, nàng hội đem này một vòng mao cầu toàn bộ kéo, Sau đó ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại hối hận muốn khóc. Hắn không nói hai lời đem đang ở thu ra lông ngắn cầu cô nương ôm lấy đến. Đem nàng điều cái phương hướng, đầu hướng tới đầu giường. Dụ Tranh phát ra một tiếng kháng nghị. Chu Mộ Quân nắm giữ của nàng hai tay chống tại đầu sườn. Chống lại nàng thủy nhuận con ngươi. Hắn một câu lời nói nặng nói không nên lời. Chỉ phải ôn nhu dỗ nói. Ngoan một chút, ngày mai mang ngươi ăn ăn ngon, nếu nói có cái gì có thể nhường một cái ăn hóa nháy mắt an tĩnh lại. Thì phải là mỹ thực, cho dù nàng uống say. Những lời này vẫn cứ là có hiệu quả. Nàng quả nhiên bất loạn động, ngoan ngoãn gật gật đầu. Bắt đầu báo ngày mai muốn ăn đồ ăn, muốn ăn nước miếng kê, da hổ cánh gà, tương thịt bò, muối tiêu móng heo, đại áp cua, đóa tiêu ngư đầu, hảo. Ta đáp ứng ngươi, muốn ăn cái gì đều cho ngươi ăn, không biết nàng phải báo bao lâu tên đồ ăn. Chu Mộ Quân trực tiếp đánh gãy lời của nàng. Hắn đem nhân bán ôm lấy đến, cởi quần áo của nàng, sẽ đem làm loạn chăn sửa sang lại hảo cái ở trên người nàng. Chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, Chu Mộ Quân cảm thấy chính hắn một tắm xem như bạch tẩy sạch. Tóc lung tung lau cái khô một nửa. Hắn liền đi phòng tắm tiếp bồn nước đoan đi lại. Cấp này tinh thần tràn đầy ma men rửa mặt rửa chân. Ấm áp khăn lông bao lấy nàng chân bó. Nàng phút chốc đạp nước đứng lên. Một khác chỉ không bị nắm giữ chân theo bản năng khuất đứng lên hướng lên trên nhất đặng. Một cước đá vào nam nhân trên mặt. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó thật sự muốn xâm khí. Hắn đóng chặt mắt, tự nói với mình không cần cùng uống say nhân so đo. Nhưng mà thật sự là nhịn không được, nàng này gọi cái gì? Thật đúng liền hết mũi lên mặt, Chu Mộ Quân giương tay đem khăn lông vung tiến trong bồn. Khuất trên đùi giường, đem nhân áp ở dưới thân. Ta nói cái gì, cho ngươi ngoan một chút, không cần lộn xộn, ngươi không nghe lời, ta muốn trừng phạt ngươi, Dụ Tranh kinh ngạc xem hắn. Ngập ngừng, ta không lộn xộn, đều đá hắn mặt, còn gọi không lộn xộn. Chu Mộ Quân tức giận đến cắn nhanh sau răng cấm, cũng không bất kể nàng có thể hay không nghe hiểu hắn vừa rồi câu nói kia. Cúi đầu liền hôn lên của nàng môi, nóng bỏng hô hấp phun ở trên mặt nàng, làm cho nàng không được sau này lui, hiện tại mới biết được trốn. Chamani Chu Mộ Quân nặng nề mà hôn một chút của nàng môi. Nghiêng đầu cắn cắn nàng cổ, một tấc tấc đi xuống, nàng nức nở một tiếng, theo bản năng đưa tay đẩy mặt hắn, ngươi cắn ta ô ô ô, ta cũng không phải thịt xương đầu, ngươi vì sao muốn cắn ta hảo thảm, ta bị cắn, ta muốn đánh vaccine phòng bệnh, ta không nghĩ tiêm, ô oa oa Chu Mộ Quân, dám mắng hắn là cầu, tốt lắm Ani Dụ Tranh, ngươi chết chắc rồi. Dừng một chút, Chu Mộ Quân nắm giữ cổ tay nàng phản chụp ở đỉnh đầu. Càng thêm hung ác cắn cắn của nàng cổ. Xương quai xanh, trừng phạt thông thường, ở mặt trên lưu lại một chuỗi chuỗi hồng ngân. Đúng vào lúc này, trên tủ đầu giường di động vang lên. Chu Mộ Quân ninh ninh mi, không nghĩ đi quản, thủ tham tiến của nàng y đề. Thiết thiết thật thật vuốt ve nàng mềm nhẵn vòng eo. Di động tiếng chuông càng không ngừng vang. Rất là phá hư không khí, hắn ít hầu ngứa, nuốt một chút, từ từ nhắm hai mắt hoãn một lát mới chống đỡ đứng dậy. Đưa điện thoại di động lấy đi lại, tính toán trực tiếp tắt máy, tầm mắt tùy ý thoáng nhìn, thấy được mẫu thượng đại nhân, vài, Chu Mộ Quân cả người cứng đờ, di động kém chút theo trong tay bóc ra, này mới phát hiện đây là Dụ Tranh di động, hai người di động loại giống nhau. Ngay cả điện báo nói tiếng chuông cũng giống nhau. Hiện tại làm sao bây giờ? Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn về phía giường người trên. Quần áo của nàng bị hắn cởi hết. Giấu ở hồng nhạt chăn hạ thân thể mềm mại phiếm cùng chăn giống nhau nhan sắc. Cổ, xương quai xanh, trước ngực đều là hắn vừa làm ra đến dấu vết. Muốn tiếp điện thoại sao? Hắn tiếp, vẫn là nàng tiếp, ngay tại hắn hoang mang lo sợ thời điểm. Điện thoại tự động cắt đứt, hắn một hơi còn chưa kịp phun ra đi, tưởng nữ sĩ cái thứ hai điện thoại liền đánh đi lại. phảng phất đối phương không chuyển được nàng liền sẽ luôn luôn đánh tới. Chu Mộ Quân nghĩ nghĩ, cúi người cùng trên giường còn chưa ngủ ma men thương lượng. Mẹ ngươi điện báo nói, một lát ta đem di động cho ngươi, ngươi đã nói, mẹ, ta muốn đi ngủ, ngày mai lại liên hệ, hiểu không? Dụ Tranh cái hiểu cái không gật gật đầu. Chu Mộ Quân lo lắng, cùng nàng xác nhận một lần, ngươi như thế này muốn nói gì? Dụ Tranh liếm liếm môi, lặp lại hắn lời nói mới rồi. Mẹ, ta muốn đi ngủ, ngày mai lại liên hệ. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm, đối, không hổ là học bá, cho dù uống say rượu, đầu óc vẫn là thông minh như vậy. Chu Mộ Quân lộ ra cái tán thưởng mỉm cười, rốt cục vừa lòng, khấu hạ phím kết nối, đem di động bám vào nàng bên tai. Dụ Tranh nhìn hắn một cái, ở hắn cổ vũ ánh mắt hạ, cái miệng nhỏ nhắn nhất biết, mẹ, Chu Mộ Quân hắn cắn ta, hắn muốn ăn ta, ô ô ô Chu Mộ Quân, ta mẹ nó, hết chương.